Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, giết ta đệ đệ liền muốn đi. Canh thứ hai, đương nhiên là dẫn ngươi đi gặp Lục Khả tên kia, ngươi không phải nói ta đánh không lại hắn à, vậy ta liền đi tìm hắn so một lần liền tốt. Bạch Phong nghe được Thạch Khả cha hỏi về sau, vừa cười vừa nói, Thạch Khả sau khi nghe được, cũng là hứng thú nói, tốt, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, người bị cung chủ đánh ngã trên mặt đất dáng vẻ, đến cùng có bao nhiêu chật vật. Nghe được Thạch Khả mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười, không có ở nói thêm cái gì, mang theo hắn thì hướng về Lục Khả vị trí đi đến. Phải biết, Thạch Khả tư chất tu luyện là 2, gần với kém nhất 1, mà tu luyện ý chí tư chất lại cùng Tô Hiên một dạng, là chậm một chút 100, mà lại phẩm tính thật tốt. Đối với Bạch Phong mà nói, quả thực cũng là hạt cát bên trong kiếm tiền, nhặt được. Không bao lâu, Bạch Phong liền mang theo Thạch Khả đi tới Lục Khả gian phòng. Lục Khả nhìn đến bị Bạch Phong mang tới Thạch Khả, cũng là toát ra vẻ không hiểu, bởi vì Thạch Khả hắn vẫn là có ấn tượng, một cái căn bản cũng không thích hợp tu luyện phế vật. Chỉ đơn giản như vậy, nếu như không phải lúc đó nhìn đối phương thà rằng tử tại hắn thiên võng bên ngoài cửa cung, cũng sẽ không mềm lòng để hắn tiến vào thiên võng cung. Nhưng dù là làm cho đối phương tiến nhập thiên võng cung, cũng là chưa bao giờ cho qua bất luận cái gì tài nguyên tu luyện. Chỉ là có thể cùng đệ tử khác một dạng, tại vấn đề tu luyện phía trên, có thể hướng trong cung cường giả hỏi thăm. Bất quá, hỏi thăm là chuyện của ngươi, người ta sẽ hay không trả lời ngươi. Vậy liền không nhất định. Thạch Khả, bái kiến cung chủ. Thạch nhưng lúc này nhìn đến Lục Khả về sau, cũng là có chút kích động hô. Phải biết, theo tiến vào thiên võng cung, 3 năm này, hắn vẫn luôn tại điên cuồng tu luyện, cũng là hy vọng có thể gây nên Lục Khả chú ý. Nhưng hắn thất vọng, 3 năm qua, hắn ngay tại cũng chưa từng gặp qua Lục Khả. Có điều hắn đối Lục Khả vẫn mang trong lòng cảm kích. Bởi vì đối phương để hắn gia nhập thiên võng cung, cứ việc 3 năm qua, một mực bị đông đảo đệ tử khi nhục, nhưng hắn cho rằng đều là đáng giá, bởi vì hắn còn tại thiên võng cung, cái này so vô số muốn người tiến vào mạnh hơn nhiều. Lục Khả nghe được Thạch Khả mà nói về sau, khẽ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Bạch Phong hỏi, thiếu gia, người dẫn hắn tới này là, ta muốn thu hắn làm đồ, có điều hắn không tin thực lực của ta. Cho nên dẫn hắn tới, chuẩn bị đánh với ngươi một trận, để hắn mở mang kiến thức một chút thực lực của ta. Bạch Phong nghe được Lục Khả nghi ngờ hỏi lời, nói sau, trực tiếp cười giải thích nói, cái gì? Lục Khả nghe được Bạch Phong hô về sau, toát ra một vệt vẻ hoảng sợ nói, mà nhìn đến Lục có thể thần sắc như vậy, Thạch nhưng lại là nghi ngờ. Trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong, thậm chí hắn hiện đang suy đoán Bạch Phong thân phận không tầm thường. Tuy nhiên trong lòng hắn, Lục Khả đã là mạnh vô cùng cường giả, nhưng hắn cũng biết so Lục Khả mạnh người càng nhiều, cho nên hắn hoàn toàn cho rằng Bạch Phong thân phận không tầm thường. Trước đó thì cùng Lục Khả thương lượng xong diễn xuất cho hắn nhìn, đến Thạch Khả lại không để ý đến một việc. Hắn tính là gì, nếu như Bạch Phong thật có lớn như vậy thân phận, còn cần phiền toái như vậy diễn xuất cho hắn nhìn. Bạch Phong thiếu gia, đừng làm rộn, ta như thế nào lại là đối thủ của ngươi đâu. Lục Khả lúc này cười khổ không thôi nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nhìn về phía Thạch Khả cười nói. Ngươi nhìn, hắn cũng không dám đánh với ta. Tốt, ta đáp ứng làm đệ tử của ngươi. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Thạch Khả thần sắc kiên định nói thẳng, Thạch Khả cũng không phải người ngu, mặc kệ Bạch Phong thực lực gì, cái cái kia đều không trọng yếu. Trọng yếu là Bạch Phong có thể cho Lục có thể sợ hãi như thế, thân phận tất nhiên không đơn giản. Cái này liền đầy đủ. Tại thời khắc mấu chốt này, Thạch Khả nghĩ đến hắn tự thân tình huống. Tuy nhiên tiến nhập Thiên Võng Cung đã là cực hạn của hắn cùng cơ hội cuối cùng. Nhưng 3 năm qua, hắn sớm đã không nhìn thấy hy vọng. Hiện tại đi hy vọng mới. Hắn thật muốn liều một phen. Không tệ, chúng ta đi thôi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Thạch có thể nói thẳng. Muốn đi, giết ta đệ đệ liền muốn như thế dễ như trở bàn tay rời đi. Có phải hay không nghĩ quá đẹp? Đúng lúc này, một đạo tràn ngập sát ý thanh âm bỗng nhiên theo bên ngoài gian phòng vang lên. Trừng, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lục Khả sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng thầm kêu không tốt. Bạch Phong lúc này trực tiếp nhìn về phía sắc mặt đại biến Lục Khả nói. Bên ngoài cái kia liền là của ngươi phu nhân đi. Lục Khả sắc mặt khó coi gật đầu nói. Bạch Phong thiếu gia, không sai, bên ngoài cái kia cũng là phu nhân của ta. Ta trước đó đã cùng nàng nói rõ. Không nghĩ tới nàng không biết sao lại biết thiếu gia ngươi. Rất đơn giản, ta cùng Lỗ Cường cùng một chỗ gặp Triệu Tiếu Vân. Về sau ngươi lại xuất hiện ở gian phòng của hắn, sau đó Triệu Tiếu Vân liền chết. Cái này không ít đệ tử đều biết. Nàng chỉ cần tùy tiện hỏi ý kiến hỏi một chút liền có thể tra được. Bạch Phong nói thẳng, chủ nhân, ta cái này có cái tình báo. Ta cảm giác ngươi hội có hứng thú. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Hả, nghe được Bạo Linh mà nói sao? Bạch Phong toát ra một vệt cực kỳ thần sắc tò mò. Bởi vì hắn biết tình báo này Bạo Linh khẳng định là theo hệ thống cái kia đổi lấy. Bất quá đến cùng là cái gì tình báo sẽ để cho hắn cảm thấy hứng thú đâu. Đem tình báo cho ta đi. Bạch Phong nói thẳng, rất nhanh. Một cỗ xa lạ tin tức thì xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Một cỗ sát ý bỗng nhiên theo Bạch Phong thể nội phóng thích ra ngoài. Cái này khiến một bên Lục Khả bỗng nhiên bất an. Bạch Phong thiếu gia, thế nào? Lục Khả thận trọng nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nói thẳng, Lỗ Cường cùng hắn mang tới những người kia đều đã chết. Cái gì? Lục Khả nghe được Bạch Phong lời này lúc này kinh hô lên nói. Bạch Phong thiếu gia, bọn họ làm sao lại tử? Trước đó ta đem giới thạch cho Lỗ Cường về sau. Hắn liền mang theo mình người đi à? Chết như thế nào? Ngươi vẫn là đi hỏi một chút bên ngoài ngươi phu nhân kia đi. Bạch Phong thanh âm lạnh lùng nói ra. Cái gì? Nghe được Bạch Phong lời này, Lục Khả lần nữa kinh hô lên. Cái này lời đã hết sức rõ ràng. Giết Lỗ Cường những người đó chính là phu nhân của hắn Trương Tú Hồng. Bạch Phong lúc này trực tiếp đánh thuê phòng môn. Nhìn lấy đứng ở phía ngoài một cô gái trung niên cùng một tên nhìn lấy. Thần sắc lạnh lùng mà hỏi. Trước đó rời đi Lỗ Cường bọn họ là các ngươi giết đi. Hả? Nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt hai người đều là biến đổi. Bởi vì rời đi Thiên Võng Cung lớn nhất ra ngoài đem Lỗ Cường bọn người toàn bộ đánh chết chính thức. Trương Tú Hồng lão giả bên cạnh. Nhưng sự kiện này bất quá là mới phát sinh không bao lâu. Hơn nữa còn là tại khoảng cách Thiên Võng Phong ngoài 5 dặm phát sinh. Bạch Phong là làm sao mà biết được. Không sai, những cái này ra hỏa đích thật là chúng ta giết. Làm sao, ngươi có vấn đề? Trương Tú Hồng trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong hỏi ngược lại. Mà lại chúng ta đã theo cái kia gọi là Lỗ Cường ra hỏa trong miệng biết được cũng là ngươi giết. Đệ ta nói không sai chứ. Trương Tú Hồng lúc này nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nhếch miệng nở nụ cười nói. Không sai, giết đệ ngươi người chính là ta. Ngươi làm tốt đền mạng chuẩn bị sao? Trương Tú Hồng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trong mắt lóe lên một vệt ngoan độc chi sắc nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,